Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ ngày xưa, ông với Mộ Xuyên từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mỗi lần nhìn thấy Mộ Đình cướp đi đồ Mộ Xuyên thích, ông đều ở sau lưng không chỉ một lần khuyên Mộ Xuyên không thể quá dung túng Mộ Đình như vậy. Nhưng Mộ Xuyên không nghe, cảm thấy đó là em trai mình, nó thích thì ông ấy cho, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ của ông cũng bị em trai nhớ thương. Khi ông cụ nhà họ Mộ tụ máu não qua đời, Triệu Tín mới vừa trở thành quản gia mới của nhà họ Mộ, biết tất cả chuyện phát sinh nhà họ Mộ. Ông ta là người của Mộ Xuyên. Đường Hân vừa vào cửa thì kiếm cớ đưa thay ông, thành công để người của mình làm quản gia, nắm trong tay tất cả nhà họ Mộ. Triệu Tín biết mình không đủ sức chống lại, cũng muốn bảo vệ con trai của Mộ Xuyên với Lâm Thi Thi, thì bằng lòng ở nhà họ Mộ là một người làm việc tầm thường. Mộ Thiên Thần xảy ra chuyện thì ông biết nhà họ Mộ này đã không dung được Thiên Thần, đặc biệt là Đường Hân. Bà ta nhất định sẽ vì con trai của mình muốn diệt trừ Thiên Thần. Cho nên nửa đêm, ông lén chạy vào phòng Mộ Thiên Thần nói chuyện cho anh. Mộ Thiên Thần tuổi còn nhỏ, chịu đựng đau nhức từ miệng vết thương trên đầu truyền đến. Một đêm đợt lên, ngày hôm sau mọi người liền phát hiện anh u mê. Bác sĩ giúp anh kiểm tra qua, nói là lúc ngã xuống đụng đầu vào mới có thể như vậy. Nếu muốn ở nhà họ Mộ lớn lên, hơn nữa có đủ sức lực trước, anh chỉ có giả ngây giả dại. Đường Hân mới không nghĩ biện pháp diệt trừ anh. Riêng về Đường Trấn, từng khuyên Đường Hân rất nhiều lần, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi đến, mầm non lại trồi. Nhưng dù sao Mộ Thiên Thần cũng là bà nuôi lớn, cho dù có con trai của mình, thật muốn xuống tay với một đứa bé 3 tuổi mình nuôi lớn, bà không xuống tay ngoan độc được, mới giữ lại Mộ Thiên Thần ở nhà họ Mộ lớn lên. Cũng vì Đường Hân nhất thời mềm lòng, mới cho Mộ Thiên Thần cơ hội. Mộ Đình hỏi, còn một mực, Mộ sao có công ty riêng? Đều là Triệu quản gia giúp tôi. Sau khi đâu ông đồng ý đưa tôi ra nước ngoài trị liệu vài năm kia, chưa từng hỏi thăm tôi. Tôi nhân cơ hội này bí mật học tất cả tri thức có hữu dụng với tôi. Triệu quản gia một lòng hy vọng tôi có thể đoạt lại tất cả nhà họ Mộ bị ông cướp đi, mua rất nhiều sách tài chính để cho tôi xem. Trùng hợp tôi không cảm thấy loại sách này khô khan. 9 năm trước, tin tức ngân hàng thuộc sở hữu nước Mờ bị người thần bí đánh sập, không biết ông có còn nhớ không? Mộ Thiên Thần nhìn về phía Mộ Đình. Không sai, người kia chính là tôi. Năm tôi 20 tuổi ở nước ngoài, đã nắm trong tay một cơ quan tài chính, thành công đánh sập ngân hàng thuộc sở hữu nước Mờ, thành công kiếm được tiền đầu tiên trong cuộc sống. Sau khi ở nước Mờ, mở một công ty tài chính của mình, hơn nữa bắt đầu giao thiệp với những ngành nghề khác. Đồng Thần là con nuôi của quản gia Triệu, cũng là trợ lý của tôi. Tất cả mọi chuyện đều do cậu ấy ra mặt. Khi ở nhà họ Mộ, tôi đều trốn ở tầng hầm sau vườn nhà họ Mộ, xử lý công việc, hơn nữa trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh với Đông Thần. Không ai để ý, tôi, đại thiếu gia ngốc nhà họ Mộ này. Bây giờ, ông đã hiểu chưa? Mộ Thiên Thần hỏi, tôi đã từ trong tay ông đoạt lại toàn bộ nhà họ Mộ. Bây giờ ông thành cái dạng này, coi như là trừng phạt ông đúng tội, gieo gió gặt bão. Mộ Thiên Thần nói xong xoay người liền đi, lại đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Mộ Đình nắm chặt góc áo mình. Ông còn gì có thể nói à? Mộ Thiên Thần nhạt nhạt hỏi. Thiên Thần, bà là cha ruột của con. Mộ Thiên Thần mặt không chút thay đổi, tránh tay ông ra, đi nhanh rời khỏi phòng bệnh, không để ý đến câu nói cuối cùng ông ta chưa nói hết lời kia. Tại nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch đang ở trong phòng thu dọn hành lý của mình. Ông xã mình không phải người đần độn, cô bị lừa lâu như vậy mới biết được chân tướng, đến cùng ao mới đúng là người đần độn. Ngay cả nữ giúp việc trong nhà cũng biết anh không ngốc, nhưng mình với anh sớm chiều ở chung lại không biết cái gì. Mộ Thiên Thần trở về nhà họ Mộ, tất cả người hầu đều sợ đến mức cung kính đứng ở một bên, tất cả đều cung kính hô một tiếng đại thiếu gia. Trước kia cho rằng anh là kẻ ngốc, ở bên ngoài đều gọi anh một tiếng đại thiếu gia, nhưng quay đối đãi coi anh như đại thiếu gia chân chính. Thiếu phu nhân đâu? Mộ Thiên Thần thay đổi cợt nhả khờ khạo ngày xưa, nhàn nhạt hỏi. Ở trong phòng. Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua phòng ngủ trên lầu, lên lầu đang muốn mở cửa, cửa phòng từ bên trong bị người đột nhiên mở ra. Giang Dĩ Mạch mang theo dương hành lý đang muốn đi ra, thiếu chút nữa đụng đầu vào trong ngực bụng ốc. Bà xã, xin anh tránh ra. Giang Dĩ Mạch nổi giận, giận dỗi lạnh lùng nói. Mộ Thiên Thần nhìn dương hành lý trong tay cô kéo một cái. Em muốn đi đâu? Không cần anh để ý, tránh ra. Giang Dĩ Mạch vượt qua anh muốn ra ngoài. Cánh tay Mộ Thiên Thần thon dài có lực kéo cô vào trong ngực, đẩy mạnh vào phòng, tiện tay khóa cửa phòng. Anh buông tôi ra. Bà xã, tại sao em lại tức giận? Mộ Thiên Thần lại giả vờ dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch. Giang Dĩ Mạch tức giận mắng anh. Anh vẫn còn giả vờ. Tôi biết, anh không ngốc. Tất cả mọi người biết, ngay cả người hầu trong nhà đều biết. Tôi giống kẻ ngu ngốc bị anh lừa gạt xoay quanh. Anh tránh ra cho tôi, để cho tôi đi. Bà xã, anh sai rồi, em đừng tức giận. Mộ Thiên Thần ôm lấy cô giải thích. Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra. Đừng đụng vào tôi. Bà xã, anh biết sai rồi. Anh bảo đảm về sau sẽ không lừa em nữa. Mộ Thiên Thần giơ tay thề, đôi mắt đào hoa dài nhỏ chứa ý cười. Thừa dịp cô không chú ý, hôn cô một cái. Ông xã em không phải là kẻ ngốc, chẳng lẽ em không vui sao? Giang Dĩ Mạch nháy mắt đỏ mặt. Anh còn dám đụng vào tôi? Đừng tranh tôi không khách khí. Anh là ông xã của em, anh không đụng vào em, chẳng lẽ để cho người đàn ông khác đụng vào? Mộ Thiên Thần từng chữ một nói, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài chứa ý cười trêu tức. Bà xã, sao mặt em đỏ thế? Giang Dĩ Mạch lập tức che mặt bình nóng lên. Mộ Thiên Thần, anh đừng đến nữa. Bà xã, anh sai rồi. Anh biết anh không nên dối gạt em. Bây giờ anh liền nhận lỗi với em, bồi thường cho em. Mộ Thiên Thần nói xong nhào lên. Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vội vàng né tránh. Mộ Thiên Thần duỗi tay ra, bắt được Giang Dĩ Mạch, thiếu chút nữa bỏ chạy, liền dùng lực rất nhỏ kéo cô vào trong ngực, cố ý ép ngã xuống giường, cúi đầu muốn hôn cô. Mộ Thiên Thần, anh buông ra. Giang Dĩ Mạch quay mặt đi chỗ khác không cho anh hôn, dùng sức đẩy anh, bị Mộ Thiên Thần bắt được cổ tay đè ở trên giường. Bà xã, chẳng lẽ em không thích anh sao? Mộ Thiên Thần nghiêm túc nhìn cô hỏi, trên mặt không có chút ý nói đùa. Lần đầu tiên Giang Dĩ Mạch thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Thiên Thần như vậy, có chút sững sờ, sau đó tránh tầm mắt đi. Không thích. Mộ Thiên Thần thật không ngờ cô nhẹ nhàng dứt khoát nói không thích như vậy, chẳng lẽ không nói dối được sao? Tức giận cúi đầu hôn cô Giang. Giang Dĩ Mạch gấp đến độ dùng sức quay mặt sang chỗ khác, không cho anh hôn. Cô không biết người này, tại sao lại như vậy? Cô nói không thích anh rồi. Mộ Thiên Thần bá đạo nắm lấy răng môi của cô, hung hăng hôn. Đột nhiên trên môi đau xót, ăn đau mới rời khỏi môi cô. Em cắn anh. Ai bảo anh cưỡng hôn tôi? Tôi đã nói tôi không thích anh. Anh Hoàn. Giang Dĩ Mạch quay mặt sang một bên không nhìn anh. Em đã sớm là người của anh sẽ có trách nhiệm với em. Anh không ngại em yêu anh hay không? Mộ Thiên Thần cũng đưa mặt nhìn cô, cợt nhà hỏi. Em thật sự không thích anh. Giang Dĩ Mạch lại quay mặt sang bên kia, vẫn không chịu nhìn anh. Đúng, Mộ Thiên Thần cũng đưa mặt sang bên kia. Một chút cũng không yêu. Giang Dĩ Mạch không nói lời nào, đơn giản nhắm mắt lại, không để ý đến anh. Mộ Thiên Thần còn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp. Một chút cảm giác với anh cũng không có. Tùy ý Mộ Thiên Thần nói chuyện chọc cô thế nào, Giang Dĩ Mạch vẫn nhắm mắt lại, không phản ứng đến anh. Mộ Thiên Thần đột nhiên đến gần, hôn lên môi của cô. Giang Dĩ Mạch kinh ngạc mở mắt ra. Anh làm gì? Em nói em không thích anh, một chút cảm giác với anh cũng không có. Hôm nay anh muốn nhìn em rốt cục yêu anh hay không, có cảm giác với anh không? Mộ Thiên Thần nói xong như lang như hổ muốn ăn sạch người phụ nữ dưới thân. Mộ Thiên Thần, anh làm gì? Sắc mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên không đúng, dường như đau chỗ nào đó. Bà xã, em làm sao vậy? Mộ Ngốc lo lắng hỏi. Em đang mang thai, anh còn không mau xuống. Giang Dĩ Mạch lớn tiếng quát. Em thực sự mang thai rồi hả? Anh đẻ em, nếu đứa bé có chuyện gì em sẽ không tha thứ cho anh. Mộ Thiên Thần lập tức buông cô ra, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, thò tay muốn sờ bụng của cô. Em khát. Bây giờ anh liền đi rót nước cho em. Mộ Thiên Thần lập tức mở cửa đi lấy nước cho cô. Giang Dĩ Mạch nhìn anh một cái, kéo hành lý mình cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Mộ Thiên Thần phát hiện cô chạy, lập tức đuổi theo. Bà xã, em muốn đi đâu? Giang Dĩ Mạch đã lên xe khởi động xe, nhìn Mộ Ngốc bên ngoài cửa kính xe lạnh lùng nói. Anh dám giả ngây giả dại lừa gạt em, để em về nhà xem xét lại chút. Nhấn ga một cái, xe gào rít rời khỏi nhà họ Mộ. Vừa mới lái xe về đến nhà, Mộ Tử Duệ với Đường Hân thấy một chiếc xe sang trọng từ cửa lớn nhà mình chạy ra. Nhìn Giang Dĩ Mạch trên ghế lái, có lẽ đoán được chút gì. Cuối cùng là hai mẹ con, ngay cả cách nghĩ cũng rất giống nhau. Diện mạo chân thực bây giờ của Mộ Thiên Thần có lẽ rất không muốn cưới người phụ nữ như Giang Dĩ Mạch, cho nên sau khi chiếm được tập đoàn Mộ Thị sẽ cưỡng ép đuổi cô rời khỏi nhà họ Mộ. Khi Đường Hân thấy Mộ Thiên Thần, xấu hổ gọi một tiếng. Thiên Thần. Mộ Thiên Thần thấy bọn họ trở về, giọng nhàn nhạt nói. Đây là bất động sản nhà họ Mộ, các người nên biết phải làm gì chứ. Anh đây là muốn đuổi chúng tôi đi sao? Mộ Tử Duệ hỏi. Coi như mẹ đã làm cái gì, nhưng dù sao mẹ nuôi anh lớn như vậy, sao anh có thể đối xử với mẹ độc ác như vậy? Thù giết mẹ, không đội trời chung. Đường Hân nén lệ nói.